Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3863, bất động tiên vương thuật. Nghiệp chướng này tốc độ thật nhanh, nhưng là ở trước mặt lão phu, ngươi cũng dám hành hung. Người trẻ tuổi không muốn ở đánh giá cao chính mình, ta qua cầu so với ngươi đi đường còn nhiều. Hàn Xương giận tím mặt, ở nói thế nào cũng là một vị chư thiên đế. Hắn còn không tin đối phó không được một cái nhân tài mới xuất hiện. Vù, trận thiên kỳ hừng hực thiêu đốt. Hắn giả nua khuôn mặt bên trong lóe ra khí lạnh đến tận xương. Người này nhất định phải trừ đi. Bằng không tương lai rất khả năng là đạo quân thân tử kinh địch. Ầm ầm, chiến thiên kỳ đều muốn thiêu đốt đến mức tận cùng. Khôi phục, thời khắc, tinh không nổ vang. Liên miên ngôi sao lớn trong vũ trụ ầm ầm vận chuyển, đều ở theo trận thiên kỳ bắt đầu bạo phát. Loại này bí bảo quá đặc thù, cần vô tận kỳ chân dị bảo mới có thể rèn luyện mà thành. Huống chi là Hàn Xương loại này trận đạo đại tông sư nắm giữ trận thiên kỳ, quả thực dường như vực trời nghiêng mà xuống, hướng về đạo lăng bắt đầu trấn áp. Lão bất tử, sau đó ở trừng trị ngươi. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ý lạnh, thân thể của hắn mơ hồ, quả thực cùng thời không hợp làm một thể, hoặc là nói dậm năm tháng ánh sáng ngang qua cửu thiên thập địa. Ầm ầm, trận thiên kỳ đánh tới, ép sụp vùng hư không này. Để Hàn Xương sắc mặt khó coi chính là đạo lăng biến mất rồi. Hắn dĩ nhiên có thể biến mất. Hàn Xương không tin ta. Tiếp tục vung lên chiến thiên kỳ, lôi kéo vô tận thiên địa đại thế, xây dựng thành đếm không hết hư không trận đồ, muốn phong thiên tuyệt địa, trấn áp đạo lăng. Nhưng là đạo lăng mờ ảo như tiên, vụ động gió trời, nương theo thời không mưa ánh sáng tùy ý. Hắn dường như một tôn đại tự tại cổ tiên, cất bước ở tam giới ngũ hành bên trong, cất bước ở trong khe hở vũ trụ, không bị ràng buộc. Phàm là thấy cảnh này cường giả đều hoảng sợ. Đây chính là trận thiên kỳ, toàn phương vị trấn áp, lấy thiên địa cách cục hóa thành sát cục. Nhưng là huyền hoàng ma vương dĩ nhiên có thể lờ mờ không nói gì bay lượn thiên địa tinh không, dẫm năm tháng cất bước. Nơi hắn đi qua càng là huyết quang ngập trời, sát phạt vô tận, đều muốn ta để mạng lại. Đạo lăng thét dài, một tay cầm thần hoang đại kích. Tình cảnh này để thần tộc cường giả hận muốn điên. Vốn là tộc này chí bảo, nhưng là hiện tại bị huyền hoàng ma vương cầm đối phó thần tộc cường giả. Này khủng bố đại kích quá bá tuyệt, bị đạo lăng vũ động lên, có giết khắp thiên hạ tuyệt thế tư thái. Phúc, liên miên cường giả bị chém ngang hông, rất khó nhịn được thần hoang đại kích sức mạnh. Này chí bảo có tài năng tuyệt thế, lộ ra nứt ra mênh mông hung quang, lôi kéo huyết dịch ở trong thời không nghiêng bổ ngang dọc. Không thể, không thể. Hàn Xương mất khống chế đều kém chút rít gào. Chiến thiên kỳ liên tiếp bị hắn huy động lên đến, nhưng là vô dụng, khó giải. Đạo lăng phập phù như tiên, thần thông quảng đại. Hắn không chỉ có nắm giữ lăng ba tiên bộ, còn nắm giữ địa thư pháp. Trận thiên kỳ xây dựng thiên địa đại thế là kinh người, nhưng là còn không gạt được đạo lăng hai mắt. Hơn nữa đạo lăng có một loại cảm giác, hai đại bí thuật hợp làm một thể, quả thực có thể đi ngang qua thiên hạ cổ trận. Bởi vì lăng ba tiên bộ sức mạnh quá khủng bố, vận chuyển tới cực hạn, đều có thể nghịch chuyển sức mạnh của thời gian. Này có chút đáng sợ, nhưng là đạo lăng hiện tại còn không làm được. Cần đỉnh cao nhất lực lượng mới có thể xoay chuyển năm tháng lực lượng. Ở trong có cải tử hồi sinh công hiệu. Lão bất tử, ngươi cho ta để mạng lại. Đạo lăng hai mắt dâng trào hung quang. Hắn đã giết tới gần. dưới chân tất cả đều là ngã xuống. Quả đấm của hắn lộ ra từng trận khủng bố chùm sáng. Cú đấm này oanh đập lên, thiên địa đại thế đều muốn run rẩy. Để hàn xương già nua thân thể đều có một loại giải thể xu thế. Thằng nhãi danh, cũng dám bắt nạt ta. Hàn xương giận tím mặt, ở nói thế nào cũng là một vị tự chém chư thiên đế. Làm sao có khả năng e ngại đạo lăng sức mạnh. Này hàn xương đạo hạnh làm thật cao thâm khó dò. Song trường chớp mắt dựng lên, xem ra già nua bàn tay kỳ thực ẩn chứa một loại rất khó đi tưởng tượng sức mạnh. Đây là đối với đạo cùng pháp lĩnh hội đến một cái cực cường cấp độ thể hiện. Hơi một tí đều có thể đánh chết cường giả. Thế nhưng rất đáng tiếc, tự chém chư thiên đế, đạo lăng căn bản không để vào mắt. Hắn đối với đạo cùng pháp nắm giữ tuyệt không kém chư thiên đế bao nhiêu. Cùng ta đấu pháp, ngươi không được. Đạo lăng quát lạnh, hắn liền đứng ở chỗ này bất động. Để hắn hàn xương đánh. Hắn đối thoại để hàn xương muốn rách cả mí mắt. Thúc đẩy mà đến song trường tràn ngập ra tuyệt thế đạo lực. Thủ đoạn phong thiên tuyệt địa. Các loại không thể tưởng tượng nổi chư thiên dị tượng hiển hiện ra. Phải đem đạo lăng cho đánh giết. Ầm ầm ầm, hàn xương đạo lực bổ về phía đạo lăng thời khắc. Lão già này cả người tóc gáy. Hắn nhìn thấy một bộ khó mà tin nổi cảnh tượng. Nhìn thấy đạo lăng đứng ở chư thiên bên trong. 9981 vị đạo tôn quay chung quanh hắn tụng đọc chân kinh. Không thể, hàn xương phát điên rít gào. Hắn quả thực nhìn thấy đạo tạng 81 thiên môn. Đây là cỡ nào thể hiện? Không phải đạo lăng được đạo tạng truyền thừa, chính là hắn là cái cổ sử trước đi tới. Bằng không hắn làm sao có khả năng nắm giữ 81 đạo tôn đạo cùng pháp. Hàn xương cảm giác người này tuyệt không phải huyền hoàng ma vương, rất khả năng là đạo tộc đạo thiên đế. Ngươi tuyệt đối là ngươi. Hàn xương lời còn chưa nói hết, chư thiên đại đạo đồ khôi phục, khủng bố đạo lực rung động đi tới, để hàn xương ho ra đầy máu. Đạo lực phản phệ, so đấu đạo pháp thất bại, hàn xương suýt nữa bị đánh chết. Nhìn thấy đạo lăng vung quyền đánh giết hắn thời khắc, hàn xương thê thảm gào thét, chờ xem, thiếu giáo chủ sắp thành công rồi, đến thời điểm chính là giờ chết của ngươi. Hắn không ra tay đều có người có thể xóa bỏ ngươi. Đạo lăng không có tâm tình cùng hắn phí lời. Cũng tự biết su hồn vô dụng. Một quyền đem hàn xương đánh nổ ở đây. Người xem cuộc chiến hút vào khí lạnh. Đây chính là thiên đạo giáo đại nhân vật. Một vị trận đạo đại tông sư bị sống sờ sờ đánh giết. Thậm chí trận thiên kỳ đều rơi vào đạo lăng trong tay. Chuyện này bất tử đạo quân biết được đều sẽ tức giận. Vù, liền ở giữa sân người quan tâm nơi này thời khắc. Đột nhiên luân hồi vòng xoáy run rẩy dữ dội. Đỉnh phong khu vực một quyển cổ kinh thư từ trên trời giáng xuống. Xuất hiện ở hỗn độn tứ linh thú trước mặt. Cái gì, kim cương cổ Phật bọn họ mất khống chế. Tại sao lại rơi xuống một quyển? Tổng cộng 10 bản mà thôi, hiện tại đã hạ xuống 2 bản mạnh nhất cổ kinh thư. Ha ha ha, hỗn độn tứ linh thú kém chút cười điên. Hắn không nghĩ tới thành công, kiếm được một quyển không gì sánh được kinh thế cái thế thần thông. Tương lai có thể để cho hắn như hổ thêm cánh, nhưng là hỗn độn tứ linh thú tiếng cười vẫn không có dừng lại. Hắn biến sắc. Ngẩng đầu nhìn tới, lại là một quyển đỉnh phong khu vực, kinh thư rơi xuống, xuất hiện ở đạo lăng trước mặt. Đạo lăng vận chuyển hắn đáng tự hào nhất lực chi đạo quả. Đạo lăng thân thể là đáng sợ đến mức nào, quả thực bất tử bất diệt. Hắn cả đời này mạnh nhất lực chi đạo quả ở hỗn độn tiên cung bên trong khôi phục, thể hiện ra hắn đối với lực chi đại đạo nắm giữ. Do đó được truyền thừa tán thành, lại được một quyển mạnh nhất kinh thư. Ầm ầm, Đạo Lăng trực tiếp xốc lên bí thuật, sắc mặt tại chỗ thay đổi. Hắn nhìn thấy trong hỗn độn có người khổng lồ sinh ra, khai thiên tích địa, sáng lập chư thiên. Hắn đứng ở chư thiên trung, đỉnh thiên lập địa, tựa hồ cùng chư thiên hợp làm một thể. Hắn chính là chư thiên chính là hắn. Bất động tiên vương, thanh âm hùng hậu nổ vang, để Đạo Lăng đại hỉ. Đây là thể tu một mạch cái thế bí thuật. Hết chương.